Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, Hải, các vị người xem tiểu bằng hữu đại gia tân lịch 122 năm vĩnh ngày lúc đầu ngày vui sướng. www.lwxs520.com hôm nay các ngươi đáng yêu đậu đậu ứng các vị võng hữu yêu cầu đối được xưng là nửa. Người nửa thi chi thần thần vô dạng tiên sinh tiến hành mặt đối mặt phỏng vấn. Hơi hơi lay động màn ảnh nhắm ngay một phiến màu trắng môn. Một cái hoa lê đầu tiểu cô nương dùng còn mang theo nãi vị đồng âm nghiêm trang mà đối với màn ảnh. Gật gật đầu, phía dưới các ngươi đáng yêu đậu đậu liền phải lèn vào các ngươi thập nhất thiếu phòng. Trên màn hình không ngừng soát khoe khoang tài giỏi kêu cùng 666. Chủ bá không cần đại ý thượng, đã chuẩn bị tốt quỳ liếm ta thập nhất thiếu thịnh thế mỹ nhan. Chủ bá cố lên, cho ngươi điểm tán, thực hảo, ta đã cảm giác được các ngươi nhiệt tình, nếu yêu ta liền thỉnh tinh hạch soát lên. Tự xưng đậu đậu tiểu cô nương đem điện thoại treo ở ngực cố định hào. Sau đó nhổ xuống phát kẹp bắt đầu mân mê khóa cửa. Phòng phát sóng trực tiếp một chuỗi 666. Đại bộ phận đều ở điểm tán chủ bá còn tuổi nhỏ kỹ năng nắm giữ không ít. Cái này khóa là tân gia. Khai lên thật phiền toái, một đạo thanh lãnh thanh âm ở đậu đậu phía sau vang lên. Phòng phát sóng trực tiếp nghe được thanh âm làn đạn lập tức tạc bình. Đều ở nhắc nhở chủ bá chạy mau. Nhưng là chủ bá đang ở hạng nặng tâm tư cùng tân khóa cửa phân cao thấp nhi. Hoàn toàn không chú ý tới chính mình phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã muốn soát bạo. Nghe được thanh âm theo bản năng trở về một câu. Xác thật phiền toái, bất quá đối ta còn là chút lòng thành. Chính là yêu cầu thời gian lâu một chút. Phòng phát sóng trực tiếp, vây xem chủ bá hướng tìm đường chết trên đường chạy như điên mà đi. Thấp cổ bé họng, thật sự kéo không được, chủ bá ăn giấc ngàn thu đi, đã là chủ bá châm nến, chủ bá một đường đi hảo, chủ bá một đường đi hảo. Rốt cuộc ý thức được không thích hợp nhi tiểu cô nương trong tay nắm phát kẹp chậm rãi quay đầu lại. Không có ngoài ý muốn đối tượng màu đen quần dài bao vây một đôi chân dài. Phòng phát sóng trực tiếp ở đưa tiễn chủ bá sau lại bắt đầu quỳ liếm chân dài. Ca, đậu đậu một đôi mắt to nhấp nháy, có chút chột dạ mà khắp nơi bay tới thổi đi chính là không dám ngẩng đầu xem thần vô dạng lạnh lạnh. Hai mắt, ngươi đang làm cái gì? Thần vô dạng thanh âm thanh thanh lãnh lãnh, cũng không có thực rõ ràng ngữ khí phập phồng, giống như là vĩnh đêm còn không có hoàn toàn hòa tan băng tuyết. Rõ ràng là dưới ánh mặt trời lại làm người cảm giác thấu tâm lạnh. Ta không có làm cái gì. Chính là tò mò ca ca phòng tân khóa kết cấu. Đậu đậu vừa mới nói xong phía sau lại đột nhiên xoạch một tiếng. Tiểu cô nương toàn bộ thân mình cứng đờ. Hơi hơi quay đầu liền thấy vừa rồi khai thật lâu khóa đột nhiên khai. Thần vô dạng giơ lên một lần lông mày. Ha ha, đậu đậu, QAQ. Phòng phát sóng trực tiếp đã cười điên, tân một đợt đưa tiễn chủ bá lại bắt đầu, ta kỳ thật là tìm ca ca có việc, đậu đậu đột nhiên nhớ tới phía trước nghe góc tường nghe tới sự tình. Ca ca có một cái nửa người nửa thi vị hôn thê là thật sự sao? Đậu đậu lời này vừa nói ra phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt điên rồi. Tuy rằng đã giải quyết nửa người nửa thi mất đi lý trí sự tình. Lại bởi vì thần vô dạng đơn thuộc tính năng lượng kết tinh khai phá. Nửa người nửa thi đã cùng những người khác không sai biệt lắm tự do hành động. Nhưng là tuyệt đại đa số nửa người nửa thi vẫn là từ cái căn cứ lớn phía chính phủ cung cấp nuôi. Dưỡng, trừ bỏ bởi vì nửa người nửa thi các phương diện trội hơn thường nhân ở ngoài. Chủ yếu là nửa người nửa thi hàng ngày hoạt động yêu cầu năng lượng tuyệt đối là khổng lồ con số. Giống nhau gia đình là không đủ sức, cho nên ở người thường trong mắt, nửa người nửa thi tuy rằng bởi vì ưu tú các loại cao không thể phàn. Nhưng là cũng bởi vậy làm đại đa số người đều đem nửa người nửa thi coi như khác loại. Đặc biệt là nhân loại, một nửa thi người thái độ thậm chí so tang thi còn muốn xa lạ phòng bị. đương nhiên nửa người nửa thi bởi vì số lượng thiếu, người thường giống nhau tiếp xúc không đến cũng là một nguyên nhân. Tựa như thời kỳ hòa bình, quốc dân đối cái loại này quốc gia bảo mật tổ chức thành viên không sai biệt lắm cảm giác. Bởi vì thần bí muốn tìm tòi nghiên cứu, nhưng là lại vẫn duy trì rất lớn cảnh giác, cảm thấy không phải một cái thế giới người. Thần vô dạng duỗi tay đóng đậu đậu di động phòng phát sóng trực tiếp lúc này mới trả lời nói. Ai nói cho ngươi, nói như vậy là sự thật. Đậu đậu hai mắt lóe quang. Ta đã thấy sao, là ai? Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy, thần vô dạng trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Duỗi tay đem đậu đậu xách đến một bên, sau đó đẩy cửa đóng cửa không có lại để ý tới tò mò tiểu cô nương. Đậu đậu, tổng cảm thấy ca ca không cao hứng. Vì cái gì, bọn họ lại không phải cái loại này rất khó tiếp xúc đến nửa người nửa thi nhân ra. Tự nhiên một nửa thi người không có thành kiến. Thậm chí hiện tại có của cái nhân gia đều sẽ tưởng dưỡng một cái hoặc là mấy cái nửa người nửa thi. Ở nhà, liền nói nhà bọn họ cũng có hai cái nửa người nửa thi gia thần. Quả thực các loại soái, đối thượng cùng cấp bậc gia thần hoàn toàn là treo lên đánh. Vẫn là một cái đánh một đám cái loại này, kia hai cái gia thần cũng có rất nhiều người theo đuổi. Cho nên đậu đậu không quá minh bạch nhà mình ca ca vì cái gì không cao hứng. Chẳng lẽ ca ca có chủng tộc kỳ thị? Nga, thiên A, này nhưng không tốt, nàng muốn nói cho mụ mụ, liền tính mụ mụ mang thai. Giáo huấn ca ca vẫn là rất đơn giản. Sáng ngời phòng trên ban công, thần vô dạng nhìn bên ngoài như nhân cỏ xanh cùng hồ nước từ chính mình trong nhẫn không gian lấy. Ra một cái tiểu xảo hộp gấm mini hộp gấm nhìn qua còn thực tân. Nhưng là kỳ thật đã có 100 năm lịch sử. Đây là thần già ở trước vĩnh đêm đưa lại đây, làm hắn vĩnh đêm sau khi kết thúc đi trước biên cảnh trấn nhỏ trấn Tây Lan tiếp hắn nửa. Người nửa thi vị hôn thê, loại này hộp gấm hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Thượng một lần là ước chừng 10 năm trước, bởi vì cái kia hộp gấm hắn từ một cái phế vật, biến thành thần gia toàn dị năng giả, hiện tại tuy rằng còn ở tại tần gia. Nhưng là hắn kỳ thật đã là thần gia người, đối với nửa người nửa thi thần vô dạng cảm giác thực phức tạp. Hắn biết nửa người nửa thi ở không có đánh nát tang thi tinh hạch thời điểm bọn họ hành vi là không thể chính mình khống chế, nhưng là thấy quá nửa thi người điên cuồng giết chóc hơn phân nửa cái phòng thí nghiệm nhân viên. Thần vô dạng, cứ việc hắn vẫn luôn làm cung cấp nửa người nửa thi hoạt động năng lượng yêu cầu chỉ do tính năng lượng kết tinh, nhưng là đối với nửa người nửa thi hắn là không có hảo cả money, nhưng là như vậy hắn lại thu như. Vậy hộp gấm money thần ra như vậy hộp gấm gọi là tiên đoán hộp gấm. Đều là hơn 100 năm trước liền có, vẫn luôn đặt ở Long Thần Sơn Thần Long miếu thờ. Từ thần ra cung phụng giao Long Thanh Thương trông chừng, tới rồi thời gian Thanh Thương liền sẽ đem tiêu có thời gian cùng tên hộp gấm làm người từ thần. Long trên núi đưa xuống dưới. Nói thật, đối với này cái gì nửa người nửa thi vị hôn thê thần vô dạng là không có gì chờ mong. Nhưng là thần gia là sẽ không cho phép hắn vi phạm hộp gấm tiên đoán. Lại nói hắn nhân sinh cũng là vì hộp gấm thay đổi. Hắn nếu lần đầu tiên bắt được hộp gấm hưởng thụ nó mang đến chỗ tốt. Như vậy lần thứ hai bắt được hắn cũng không có muốn vi phạm ý tứ. Chỉ là rốt cuộc ý nan bình, bất quá mặc kệ có phải hay không ý nan bình, hắn cần thiết phải đi này một chuyến, hắn mẫu thân sớm làm tốt chuẩn bị liền chờ vĩnh ngày tiến đến làm cho hắn lên đường. Tân lịch 122 năm vĩnh ngày thứ 18 thiên tư duyệt mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là đầy mặt tươi cười khóe mắt ẩn ẩn có nước mắt hoác tâm nhu. Tư duyệt há miệng thở dốc rất là cứng đờ hộc ra hai chữ. Mụ mụ, mụ mụ bảo bối, mụ mụ còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đâu. Hoắc Tâm Nhu hoàn toàn mặc kệ lần đầu tiên mở to mắt nửa người nửa thi vì cái gì sẽ nhận người. Trực tiếp ôm Tư Duyệt lại khóc lại cười. Nhưng thật ra ngồi ở bên cạnh cấp Hoắc Tâm Nhu sát nước mắt Tư Hoàng nhìn có chút mờ mịt Tư Duyệt. Như suy tư gì, hắn tựa hồ nhớ tới mặt thế bắt đầu không bao lâu thời điểm. Tựa hồ có một cái nữ tang thi kêu hắn ba ba. Nói là từ mặt thế 120 năm sau lại đây. Tuy rằng sau lại hắn không có tái kiến qua hắn, nhưng là lúc sau thần gia áp dụng các loại tai nạn ứng đối thi thố cũng không có người giấu hắn. Tư hoàng nhưng thật ra có tâm biết rõ ràng, nhưng là nữ nhi lúc này nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Động bất động liền bởi vì thiếu năng lượng trực tiếp hôn mê qua đi. Quả thực không thể càng sốt ruột, cái dạng này nhà ai dưỡng đến khởi. Từ duyệt tang thi tinh hạch ở Vĩnh hôm qua lâm phía trước liền đi bệnh viện thông qua. Chữa bệnh dị năng giả đánh nát, lúc sau Hoắc Tâm Nhu cùng Tư Hoàng liền bắt đầu cấp ngủ say tư duyệt các loại bổ năng lượng. Nhưng là những cái đó năng lượng thật giống như là châu đất xuống biển giống nhau không hề tung tích. Suốt một cái vĩnh đêm thêm trước sau cộng 200 thiên suốt đầu vợ chồng hai liền không có gián đoạn. Cấp nữ nhi bổ sung năng lượng, thẳng đến hôm nay giá cao mua trở về một cái 7 màu sao trời trái cây nữ nhi mới tỉnh lại. Nhân ra bộ dáng này bổ mấy cái nửa người nửa thi đều có thể tỉnh lại. Tới rồi nhà bọn họ liền thành như vậy, thiếu chút nữa đem vợ chồng hai lo lắng. Tư duyệt có bao nhiêu lâu không có cảm giác quá cắt điện tư vị. Loại này toàn thân cứng đờ không thể động đậy tình huống thật là dối dám. Bất quá nàng thật sự đã trở lại cái này nhận chi có thể cho nàng xem nhẹ rớt sở hữu không khỏe. Bất quá, nhà nàng đồ ăn đâu? Mặt khác vì cái gì nàng sẽ ở trấn Tây Lan trong nhà? Nàng không nên ở Nghiệp Thành sao? Thẳng đến nàng nhìn đến treo ở cạnh cửa lịch ngày mới phát hiện không thích hợp nhi. Nàng nhớ rõ mới vừa biến thành tư duyệt thời điểm, cũng không thể nói chuyện không thể động, ở hơn nữa đối hoàn cảnh không hiểu biết, cho nên nàng vẫn luôn chậm gì gì quan sát đến cái này ra. Lịch ngày loại đồ vật này tự nhiên cũng ở nàng quan sát chung. Nàng nhớ rõ khi đó là tân lịch 121 năm. Cho nên tân lịch 112 năm vĩnh ngày ngay từ đầu nàng không phải hẳn là ở Bắc Hải hồi hoa tây căn cứ. Trên đường sao, bất quá thực mau tư duyệt liền không có thời gian truy cứu cái này. Bởi vì nhà nàng đồ ăn tới, tư duyệt một đôi màu đỏ đôi mắt lóe sáng nhìn vào cửa thần vô dạng. Sau đó cùng cặp kia thanh lãnh đôi mắt đối thượng, lại sau đó nhà nàng đồ ăn chỉ là tầm mắt dừng một chút liền rời đi ánh mắt. Tư duyệt vốn dĩ liền cứng đờ mặt trở nên càng thêm cứng đờ. Thần vô dạng cái loại này xem người xa lạ giống nhau ánh mắt làm nàng giống như nháy mắt cả người. Thẩm nhập nước đá cảm giác, thấy thế nào lên nhà nàng đồ ăn giống như, không quen biết nàng giống nhau. Tư hoàng bệ hạ, hoàng phi điện hạ thần vô dạng căn cứ hộp gấm chỉ thị tìm được rồi vị hôn thê ra. Sau đó rất là kinh ngạc thấy được đã thật lâu không có xuất hiện người trước Nghiệp Thành tư hoàng. Bệ hạ cùng hắn hoàng phi, tiếp theo có chút ngoài ý liệu lại ở tình lý bên trong. Hắn đã biết hắn vị hôn thê là tư hoàng bệ hạ cùng hắn hoàng phi nữ nhi duy nhất. Vị kia Nghiệp Thành trong truyền thuyết chưa bao giờ từng lộ quá mặt công chúa điện hạ. Giống như kêu tư duyệt. Tăng tư duyệt, tư hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu đối với thần vô dạng đã đến biểu hiện ra cực đại nhiệt tình. Nghĩ tới chính mình nữ nhi chỉ là tỉnh lại sử dụng rất thật lớn năng lượng. Hai người một lần lo lắng tương lai nữ nhi nhà chồng nuôi không nổi. Rốt cuộc vĩnh đêm phía trước bọn họ cũng thu được thần gia hộp gấm. Nói là vĩnh ngày đã đến sau tư duyệt vị hôn phu liền sẽ tới cửa. Bởi vì hộp gấm thượng cũng không có nói minh bạch cho nên tư hoàng cũng không từ tra khởi. Hiện tại nhìn đến thần vô dạng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thần gia tiên đoán hộp gấm vẫn là trước sau như một đáng tin cậy. Lại nói tiếp chúng ta vẫn là thân thích, duyệt duyệt giao cho người ta liền an tâm rồi, tư hoàng vỗ vỗ thần vô dạng bả vai. Chúng ta vợ chồng thời gian không nhiều lắm money, nói xong cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình. Trên cổ tay vòng tay, ngay từ đầu mang ở trên tay thiền sắc thủ hoàn đã đen nhánh. Hoắc Tâm Nhu trên tay vòng tay đồng dạng đã biến hắc. Đây cũng là ứng đối tai nạn thi thố chi nhất. Thế giới này mỗi một cái tồn tại, mặc kệ là nhân loại, tang thi vẫn là nửa người nửa thi, đều phải ở trên tay mang lên một cái đại biểu chính mình sở mang theo năng lượng cấp bậc vòng tay. đương cái này vòng tay biến thành màu đen thời điểm, nhất định phải đi trước Bắc Hải Tháp Vĩnh Sinh, nếu vẫn luôn không đi liền sẽ bị Tháp Vĩnh Sinh tuyên án trọng tội đuổi giết. Kết quả tự nhiên là phế đi toàn thân dị năng cấp bậc. Đến nay còn không có người chạy thoát, Tư Hoàng Sở quen thuộc thân nhân mấy năm nay lục tục đều đi trước Tháp Vĩnh Sinh. Hắn tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, thậm chí vì chờ đợi hộp gấm vì hắn tuyển định thê tử hắn đã trì hoãn đủ lâu rồi. Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu rời đi đến lặng yên không một tiếng động. Chờ đến Tư Duyệt phát hiện thật lâu không gặp thời điểm. Này vợ chồng hai đã rời đi một đoạn thời gian, nằm ở biến dị thú kéo trong xe Tư Duyệt chưa bao giờ từng như vậy bất đắc dĩ quá. Chỉ có thể làm trừng mắt nhìn xưởng bồng xe đỉnh vòng ra tới một chút không trung. Nàng biết thần vô dạng liền ở mảnh kia một bên, nhưng là nàng ở vào cắt điện trạng thái. Cả người đều tản ra oán niệm, vì cái gì không cho nàng nạp điện. Đột nhiên người kéo xe biến dị thú một tiếng rít. Xe đột nhiên nhoáng lên, Tư Duyệt nương này cổ lực đạo lăn hai vòng đánh vào mặt khác một lần ngồi thần vô dạng trên người. Thần vô dạng theo bản năng thân thủ đỡ lấy Tư Duyệt. Sau đó liền cảm giác chính mình thân thể năng lượng một trận sao động điên cuồng hướng dựa vào hắn. Nửa người nửa thi vị hôn thê dũng qua đi, thần vô dạng đột nhiên buông ra tay. Nhưng là nguyên bản cứng đờ Tư Duyệt đã giật giật cổ chậm rãi ngồi dậy. Nghe được bên ngoài kêu lui về phía sau, thất giai biến dị thú đánh bất ngờ thanh âm. Một đôi đỏ như máu đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào thần vô dạng. Thần vô dạng theo bản năng lui ra phía sau một bước. Lại bị Tư Duyệt duỗi tay đè lại bả vai. Đừng nhúc nhích, buông tay. Thần vô dạng nghe nói vị này vị hôn thê mới tỉnh mấy ngày mà thôi. Hẳn là ngây thơ giống như trẻ nhỏ mới đúng. Hiện tại cái dạng này nơi nào giống trẻ nhỏ. Loại này ánh mắt là một cái trẻ nhỏ hẳn là có sao. Ngoan, Tư Duyệt nhẹ nhàng đẩy liền đem thần vô dạng áp đảo. Đôi tay phủng trụ hắn mặt cúi đầu liền hôn đi xuống. Thần vô dạng trừng lớn mắt miệng bởi vì kinh ngạc hơi hơi mở ra. Vừa lúc bị Tư Duyệt đổ cái rắn chắc, khổng lồ năng lượng từ thần vô dạng trong thân thể chiều sao ra tới dũng mãnh vào Tư Duyệt trong thân. Thề, Tư Duyệt thoải mái than thở một tiếng. Tế tế mật mật hôn mặt dần dần đỏ lên thần vô dạng. Một hồi lâu mới buông ra miệng, lại ở thần vô dạng trên dưới hoạt động hầu kết thượng liếm liếm mani. A cần, thần vô dạng hai mắt phóng không? Liền ở vừa mới kia trong nháy mắt thật nhiều hình ảnh cùng thanh âm chiều hắn đánh úp lại. Ngắn ngủn vài giây thời gian giống như lại qua 20 năm giống nhau. Ân Tư Duyệt ngẩn người. Người nhớ rõ ta. Thần vô dạng theo bản năng lắc đầu, xong rồi lại gật đầu. Hắn cũng có chút hồ đồ. Hắn dám khẳng định tới Trấn Tây Lan phía trước hắn chưa bao giờ từng gặp qua Tư Duyệt. Nhưng là vừa rồi hắn thấy được rất nhiều hình ảnh, nghe được rất nhiều thanh âm, có một loại thác loạn thời không cảm giác. Thật lớn tiếng hô ở hai người đỉnh đầu vang lên, người kéo xe biến dị thú đã sớm dọa run bần bật vừa động cũng không dám động. Bên ngoài người đều phát ra thét chói tai, điên cuồng công kích tới biến dị thú. Tư Duyệt ngẩng đầu vừa lúc thấy biến dị thú chiều bọn họ vươn móng vuốt. Tay phải lôi ra thần vô trực tiếp một đao huy qua đi. Biến dị thú móng vuốt bị chặt đứt bay ra đi. Sau đó là hồi đao hoa hạ, biến dị thú thân thể nháy mắt liền một phân thành hai. Huyết không có bắn đến hai người trên người. Chẳng qua xe xưởng bồng không có ngoài ý muốn đi theo tán giá. Lại sau đó bên ngoài người đều thấy được biến dị thú đột kích. Này đối vị hôn phu thê còn như thế lửa nóng cảnh tượng. Mọi người tỏ vẻ lạnh lùng cẩu lương chụp đến đầy mặt đều là. Tác giả có lời muốn nói. Đã lâu không thấy, rốt cuộc đem kết thúc chương loát ra tới. Các ngươi nói muốn hay không phiên ngoại, vẫn là trực tiếp liền kết thúc đi. Ta cảm thấy ta nói rất rõ ràng, nếu là ai xem không hiểu liền nói, ta qua lại phục, hết chương.